Tu La Vũ Thần, chương 1982, thiện niệm ác niệm. Góc truyện audio.com. Đản Đản, có lỗi với ngươi, bởi vì ta khư khư cố chấp, nhưng phải làm hại ngươi cùng chúng ta cùng nhau chết đi. Chỉ là, ta thực sự vô pháp làm được, bỏ rơi Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ. Sở Phong, không có trốn, mà là ôm chặt lấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Tới Tô Nhu cùng Tô Mỹ, cũng có thể cảm thụ được băng hỏa hạt châu biến hóa. Thấy Sở Phong không đi, các nàng cũng không có khuyên nữa, mà là đồng dạng ôm chặt lấy Sở Phong, san nước mắt hạ đồng thời, gắt gao đem khuôn mặt nhỏ nhắn, chôn ở Sở Phong trong ngực. Đối với bọn hắn tới nói, nếu là chết như vậy, vậy cũng đáng, kỳ thực đối với Sở Phong tới nói, cũng là như vậy, có thể cùng người yêu cùng chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là thời khắc này, Sở Phong trong lòng vẫn đang rất là phức tạp, tràn đầy đều là thua thiệt chi ý, suy cho cùng hắn không chỉ có là một người. Hắn giới linh không gian nội, còn có một cái Đản Đản, hắn ngược lại có biện pháp, làm cho Đản Đản ly khai thân thể hắn, nhưng là Đản Đản bây giờ đang ngủ say, cho dù Sở Phong đưa nàng theo thể nội chóc mà ra, Đản Đản cũng là không thể chạy trốn, nguyên do Đản Đản chú định theo Sở Phong bọn họ cùng chết. Nguyên do Sở Phong rất là xấu hổ, O-O-N-G, ngay tại lúc thời khắc này. Sở Phong bỗng nhiên cảm giác ý thức một trận mơ hồ. Khi hắn mọi nơi ngắm nhìn lúc, kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng còn đang lúc trước địa phương, thế nhưng trong ngực Tô Nhu cùng Tô Mỹ đều không thấy. Đồng thời mọi nơi đều là mênh mông sương trắng, che lại tầm mắt, có thể nhìn kỹ cự ly bất quá 10 mét, ngươi lại có thể không sợ chết. Vào thời khắc này, trong sương mù, bỗng nhiên truyền đến một đạo cô gái thanh âm, thuận tiếng ngắm nhìn, một đạo cô gái thân ảnh, chính tại mênh mông trong sương mù dẫm chân mà ra. Tên nữ tử này thân xuyên tuyết sắc váy trắng, lớn lên cực sự mỹ lệ, đồng thời khí chất siêu phàm. Tiên tử, chỉ nhìn một cái, Sở Phong liền có loại cảm giác này, vị này không phải giống như tiên tử đơn giản như vậy, mà là kia không có gì sánh kịp khí chất, chính là tiên tử, ngươi là Nguyệt Tiên, Sở Phong hỏi, hắn có dự cảm, trước mắt vị này rất khả năng chính là Nguyệt Tiên, cũng chính là truyền thuyết kia Trung Nguyệt Ma, trả lời ta vấn đề, ngươi là không sợ chết sao, nàng kia hỏi. Cứ việc nàng xem đi tới chính là tiên tử, thế nhưng giọng nói nhưng là dị thường lạnh lẽo, không có một tia cảm tình. Sợ, ai không sợ chết, ta còn có công việc bề bộn như vậy không có làm xong. Ta vốn không muốn chết, Sở Phong vừa cười vừa nói. Hắn nói chính là lời nói thật, nghe được này lời nói. Nàng kia mày liễu hơi nhíu, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi lo lắng. Hỏi, đã sợ chết. Vì sao không trốn, tuy rằng sợ chết, nhưng cũng không thể mặc kệ ta người thương không để ý, đã không thể thủ hộ các nàng. Ta chỉ có thể cùng các nàng cùng chết. Sở Phong dáng tươi cười không giảm, có thể đang nói lời nói này thời gian, nhưng là gương mặt thoải mái. Tuy rằng Sở Phong không muốn chết, nhưng nếu là cùng người thương cùng chết, Sở Phong cũng là cam tâm tình nguyện. Sở Phong này lời nói, làm cho cô gái kia thần tình hơi hơi cứng đờ. Sau đó nàng lỗ mãng tuyết trắng ống tay áo, ầm ầm ầm, trong sát na, đại địa kịch liệt lay động, một tòa huyết hồng sắc đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiện lên ở Sở Phong trước mặt, đại môn kia cao tới 100 mét, mở ra sau, trong đó càng là ánh sáng đỏ như máu ngút trời, kêu rên không ngừng, vô số thân ảnh, chính tại đại môn bên trong. Chịu đủ dằn vặt, vô cùng thê thảm, ngươi đã như vậy quý trọng người yêu của ngươi. Ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi bước vào cái cửa này, ngươi linh hồn sẽ chịu đủ dằn vặt, thẳng đến bị ta luyện làm sao mới có thể chết đi. Nhưng quá trình này, sẽ làm ngươi thống khổ. Bất quá, hai người bọn họ, sẽ bởi vì ngươi mà sống sót đi. Nữ tử chỉ vào kia giống như luyện ngục đại môn nói. Lời ấy thật chứ, Sở Phong hỏi, ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác, nữ tử nói, vậy đa tạ tiền bối. Sở Phong nói, vì sao phải tạ, nghe được này lời nói. Nữ tử còn lại là có chút không giải thích được, bản tới chúng ta đều muốn chết, có thể tiền bối nguyện ý thủ hạ lưu tình, tha ta người yêu một mạng, đương nhiên phải tạ, Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó dưới chân bỗng nhiên về phía trước đạp một cái. Sau đó cả người liền nhảy lên một cái, dường như mũi tên rời cung một loại nguyệt vào kia luyện ngục chi môn bên trong. Vì người yêu của mình, Sở Phong nghĩa vô phản cố lựa chọn một con đường không có lối về. O-O-N-G, nhưng mà, đương Sở Phong bước vào cửa kia sau, liền kinh ngạc phát hiện, tự mình lại có thể về tới trong hiện thật, Tô Nhu cùng Tô Mỹ còn đang trong ngực của mình, mà bốn phía cũng không có kia ngăn che tầm mắt sương mù. Bất quá thời khắc này so lúc trước, cũng là có biến hóa, đó chính là bản muốn bạo phát băng hỏa hạt châu. Thời khắc này dĩ nhiên bằng ổn lại. Thấy thế, Sở Phong lập tức tiếp tục bố trí trận pháp, muốn nhân cơ hội, đem băng hỏa hạt châu theo Tô Nhu Tô Mỹ hai người thể nội lấy ra. Bởi vì Sở Phong kinh ngạc phát hiện, này băng hỏa hạt châu, chính là một cái mìn định giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc, tuyệt đối không thể lại lưu tại Tô Nhu cùng Tô Mỹ thể nội. Sở Phong ca ca, chờ một chút, nhưng mà, Sở Phong vừa muốn lấy ra băng hỏa hạt châu, Tô Mỹ nhưng là bỗng nhiên mở miệng, mà lại bắt được Sở Phong tay. Tiểu Mỹ đừng sợ, ta bảo chứng ngươi sẽ không đau nhức, Sở Phong vừa cười vừa nói. Không, không muốn lấy ra, những lời này, là Tô Nhu cùng Tô Mỹ cùng nói. Làm sao vậy, Sở Phong hơi kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi cũng có, muội muội, ngươi cũng có, mà giờ khắc này Tô Nhu cùng Tô Mỹ, còn lại là bốn mắt nhìn nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong ý thức được không đúng, liền không khỏi truy vấn, xem ra ta cùng với muội muội giống nhau, vậy liền do ta tới nói đi. Tô Nhu cười cười, rồi mới lên tiếng, băng hỏa trong hạt châu, có một thanh âm, nhưng này tựa hồ không phải băng hỏa hạt châu. Mà là băng hỏa hạt châu chủ nhân chân chính, Nguyệt Ma, Nguyệt Ma, Sở Phong trong lòng rùng mình, lúc trước hắn đã gặp kia Nguyệt Ma, nguyên do hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Nhu, Nguyệt Ma nói, nàng là thiện niệm, một mực tích trữ ở băng hỏa hạt châu bên trong, chỉ là kia ác niệm, còn đang này Nguyệt Hạ mê cung, chỉ cần, Sở Phong ca ca có thể chế phục kia ác niệm, nàng nguyện ý đem lực lượng của chính mình ban cho tỷ muội chúng ta. Tô Nhu nói, ta hiểu. Sở Phong đang khi nói chuyện liền đứng dậy, sau đó bố trí một đạo mạnh mẽ kết giới trận pháp, đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ phong tỏa sau, liền dẫn hai người hướng Nguyệt Ma vị trí đi đến. Hắn là thật hiểu, nguyên lai gây nên Nguyệt Tiên cùng Nguyệt Ma chỉ chính là thiện niệm cùng ác niệm, thiện niệm vi tiên, ác niệm vi ma. Hiện tại thiện niệm tại bọn họ nơi này, cũng chính là ở đó băng hỏa hạt châu bên trong, chính là trước Sở Phong chứng kiến vị kia giống như tiên tử nữ tử. Tới kia ác niệm, chính là thời khắc này phát ra khủng bố rít gào Nguyệt Ma. Bản tới, làm sao khống chế Nguyệt Ma? Sở Phong cũng không biết phương pháp, hắn chỉ muốn ngăn cản ám điện khống chế Nguyệt Ma. Nhưng là hiện tại, tình huống biến hóa, có thiện niệm giúp đỡ. Sở Phong biết, nhất định có biện pháp có thể khống chế Nguyệt Ma. Suy cho cùng Thanh Huyền Thiên cũng đã nói, băng hỏa hạt châu, có thể cho Nguyệt Ma thay đổi Nguyệt Tiên. Mà bây giờ hắn rốt cuộc biết, vì sao băng hỏa hạt châu có cái này tác dụng. Quan trọng nhất là, giả như thiện niệm thật sự có thể thực hiện lời hứa, kia Tô Nhu cùng Tô Mỹ thực lực đem được đến trước sở hữu vì tiến bộ. Không làm được hai người bọn họ sẽ siêu việt tự mình. Thậm chí đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Như vậy thứ nhất, không chỉ có là Tô Nhu cùng Tô Mỹ phúc khí, càng là võ chi thánh thổ phúc khí. Chỉ cần sống được Nguyệt Tiên lực lượng, coi như là ám điện, cũng muốn kiêng kỵ bọn họ. Cho dù thiện niệm không có thực hiện lời hứa, có thể chỉ cần Sở Phong giúp đỡ nàng, khôi phục thành Nguyệt Tiên, tiêu trừ hết Nguyệt Ma. Như vậy nàng xuất phát từ cảm kích, vậy cũng sẽ giúp mình. Nói chung, đây là trăm lợi mà vô hại chuyện. Cách chương.